Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh bị A nhìn đến tim đập loạn, miệng cũng khô khốc, bất giác liếm môi, lưỡi đỏ dán lên môi hồng nõn. Động tác bất giác này của cô khiến mắt anh thêm sâu thẳm, như là muốn nuốt ưng vào bụng. Anh, Hạ Băng Khuynh hít một hơi, vốn tính nổi giận, nhưng cảm giác này khiến cô cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Cô bình tĩnh nói với anh, tay anh, có thể thả ra ca, nếu bay hát tôi kéo vào nước. E sẽ làm ép, Mộ Nguyệt Sâm giọng khàn đặc, ánh mắt còn mê ly hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi sẽ coi anh là cá sống mà cắt lát. Hạ Băng Khuynh cực kỳ ôn nhu, nói với anh, mắt anh hiện lên sự mê ly mà thâm tình. Tay khẽ dùng sức, liền kéo cô vào nước. Bùm, một tiếng, nước bay tứ tung. A, cô mở to mắt kinh ngạc kêu. Đợi cô hồi thần, ưng đã ở trong nước. Eo thon bị anh ôm lấy. Phần trên của 2 nanogram chìm trong nước. Dán rất chặt, cơ thể vốn nên lạnh, nhưng lại nóng muốn bỏng. Hơi thở ái muội của anh chơi đùa bên tai cô. Đến đây, coi tôi là cá sống. Dùng tay e từng dao cắt tôi. Lúc cần có thể dùng miệng cắn. Da thịt bị thổi qua liền tê dại, như là có dòng điện châm chích. Hạ Băng Khuynh trừng anh, mắt tỉnh táo lại, cô ca còn là cô gái, chỉ cần động tí là bị anh chọc cho đỏ mặt nữa. Anh đừng hòng câu dẫn cô. À muốn, tôi có thể thanh toán. Tôi chưa từng giải phẫu như thế. Nhưng phiền A đừng lộ vẻ dục vọng ca đờ si thỏa mãn. Nhìn rất khốn cùng. Khốn cùng. Mắt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. Còn có. Nước này sáng nay còn nhấn chìm ưng chết. Tôi rất có trách nhiệm nói với anh. Nước này. Tia si khi chết nếu cô ta có bệnh phụ khoa. Vi khuẩn truyền nhiễm gì. Đều ở trong nước. Tưởng tượng một chút. Chân anh đang đạp lên nguồn gốc của bệnh viêm tử cung. Hạ Băng Khuynh cố nói những lời ghê tởm. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn tái xanh. Anh thả eo cô ra. Nhanh chóng bò dậy. Hạ Băng Khuynh âm thầm cười lén. Còn ca ghê tởm chết anh. Cô cũng bị kéo xuống nước. Cơ thể cũng bị ướt. Vừa gặp không khí. Liền lạnh ca thôi. Mộ Nguyệt Sâm gấp gáp đi ra ngoài. Hạ Băng Khuynh đi theo. Ca coi nữa đúng ca, về tôi có thể về R, đừng đến làm phiền tôi nữa. Đi đờ si hai bước, phía sau bị kéo lại, thay đồ ướt R đi. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm sự phản kháng của cô, kéo cô vào thang máy. Ấn thang, Hạ Băng Khuynh căng thẳng. A dẫn tôi đi đâu? Chỗ có thể để chúng ta tắm. Thay đồ, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Tắm, thay đồ. Hạ Băng Khuynh rất mẫn cảm với những từ này. Tim đập như điên. Cô nhìn mặt anh. Tạm thời ca thấy ý đồ gì từ biểu cảm của anh. Nhưng cô hiểu nam nhân này. Bây hát ca thấy. Ca thể hiện đợi lại ca. A luôn tùy ý. Tôi về khách sạn tắm. Đưa T về KS. Cô kiên quyết nói. E có thể về tắm. Nhưng tôi phải lập tức. Mà tôi cũng ca muốn E mang theo nguồn gốc của bệnh viêm tử cung mang lên xe tôi. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng nói. Hạ Băng Khuynh tức cực. Cãi với A vô dụng. Đờ si, KS, tôi ca ngồi xe A, tôi kêu xe về là đờ si chứ gì. Cô đưa tay nhấn lẩu 1. Ai ngờ nhấn mấy lần đều ca có phản ứng. Cách chương.